Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 733, chương 734, máy bay xảy ra chuyện. Vũ Hàm, đây chính là chính ngươi phải muốn tới. Hạ Minh giải thích nói, cho nên bản tiểu thư về sau cũng không tiếp tục đi nông thôn. Nhàm chán chết, Trần Vũ Hàm nói, tốt Hạ Minh hơi có chút bất đắc dĩ. Hai người lựa chọn là khoang phổ thông. Bây giờ Hạ Minh cũng có tiền, tự nhiên không keo kiệt, dù sao cũng phải hưởng thụ một chút. Trần Vũ Hàm cảm giác đến phát chán, thì là xuất ra một cái máy tính bảng bắt đầu chơi. Đến mức Hạ Minh cũng là có chút nhàm chán, nhưng là đi, hắn lại chưa muốn ngủ, dứt khoát liền bắt đầu bốn phía quan sát. Tỉ mỉ dò xét, Hạ Minh đột nhiên phát hiện một vấn đề. Hạ Minh cảm giác, cái này khoang phổ thông người, phần lớn là ôm sách vở hoặc là một chút hắn đồ, vật nhìn lấy, giống như là học tập cái gì đồ, vật cũng hoặc là tải xử lý cái gì đồ, vật một dạng. Nhưng là những cái kia khoang phổ thông, cảm giác thì không giống nhau. Giống như khoang phổ thông bình thường đều là ôm điện tử bản đồ, vật đang quan sát. Xem ra những người này, thành công cũng không phải ngẫu nhiên Hạ Minh âm thầm nghĩ tới. Tỷ phu, ngươi nói chúng ta hội sẽ không gặp phải cướp máy bay. Lúc này Trần Vũ Hàm đột nhiên nói, cướp máy bay, Hạ Minh vốn là sững sờ. Theo sau nói, tại sao như thế hỏi? Không biết ngươi xem người ta nơi này điện ảnh trình diễn, mà lại cướp máy bay thất bại sau khi máy bay đều nổ tung. Trần Vũ Hàm chỉ cái này máy tính bảng phía trên màn hình. Quả không phải vậy, lúc này đang có một nhà máy bay nổ tung, khiến Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười. Đây đều là điện ảnh mà thôi, cũng không phải là thật. Đúng vào lúc này, Hạ Minh nhìn đến theo bên cạnh trong buồng phi cơ đi tới mấy người. Làm Hạ Minh nhìn đến mấy người này thời điểm, khiến Hạ Minh khẽ chau mày. Nói như vậy, trên máy bay là không cho phép mọi người hoạt động, bởi vì dạng này sẽ cho chỉnh khung máy bay tạo thành ảnh hưởng. Đương nhiên, muốn đi nhà vệ sinh ngoại trừ. Các người khỏe các bằng hữu, ngay một khắc này, cái kia cầm đầu một người cười hắc hắc. Nụ cười này, có một loại dùng mình vị đạo, trong lúc nhất thời, khiến tại chỗ người tất cả đều là hướng về người này nhìn sang. Thì liền Hạ Minh đều là hướng về người này nhìn sang. Nghe người này khẩu âm, giống như không phải người Hoa, nhưng là học lại là tiếng Hoa. Chỉ bất quá cái này tiếng Hoa nói có chút không quá tiêu chuẩn. Thật hân hạnh gặp các ngươi. Người này lại là cười một tiếng, khiến tại chỗ người đều là cảm giác có chút rất là kỳ lạ. Bất quá, Hạ Minh sắc mặt lại là một chút xíu cứng lại. Lúc này mắng to, Trần Vũ Hàm, cái miệng quạ đen của nhà ngươi. Ngươi nói cướp máy thì cướp máy bay. Đại gia ngươi chuyện này đều có thể bị ngươi nói trúng. Cùng lúc đó, tại Giang Châu thành phố, cục cảnh sát, giờ này khắc này, chỉnh cảnh sát cục đều là vỡ tổ. Cục cảnh sát văn phòng, lúc này không chỉ là Giang Châu thành phố thị trường, thì liền những cái kia thị ủy bí thư cùng người khác tất cả đều là đi vào phòng làm việc này. Đi qua chúng ta kiểm tra, chúng ta phát hiện một cái vấn đề trọng đại, cũng là vào hôm nay, theo biển cả thành phố bay hướng Giang Châu thành phố T-700 máy bay. Đang bay hướng Giang Châu thành phố quá trình bên trong, xuất hiện 5 tên phần tử khủng bố, mà lại bọn họ còn mang theo thuốc nổ, tiến vào trong buồng phi cơ. Tình huống bây giờ khẩn cấp, chúng ta nhất định phải xuất ra ổn định phương án. Cái gì? Phần tử khủng bố mang theo thuốc nổ tiến vào cabin. Theo câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến tại chỗ người tất cả đều là thần sắc kịch biến. Cái này có thể không phải. Một khi nổ tung, trong buồng phi cơ hơn 100 người chỉ sợ cũng phải bị nổ chết. Mà lại những người này lại còn là phần tử khủng bố. những thứ này phần tử khủng bố cũng không sợ chết. Đến cùng là chỗ nào bên trong phần tử khủng bố? Trong lúc nhất thời, khiến tại chỗ người đều là hỏi, tựa như là theo R nước tới phần tử khủng bố. Hiện tại bọn hắn đã bắt cóc chiếc máy bay này. Ta nghĩ bọn hắn có 80% có thể sẽ nổ rớt chiếc máy bay này. Ngô Văn Phong sắc mặt cực kỳ khó. Coi, tại hắn địa bàn phát sinh dạng này sự tình. Đây quả thực là tại đánh hắn mặt. Mà lại chuyện này cực kỳ nghiêm trọng. Một khi xử lý không tốt, khó tránh khỏi sẽ khiến khủng hoảng. Nói như vậy thì phiền phức. Chúng ta muốn hay không phái không quân trợ giúp? Đúng vậy a, chúng ta muốn hay không phái không quân trợ giúp? Nếu không lời nói, không cách nào ngăn lại những thứ này hoảng sợ thế lực hành động. Có người đề nghị, thì sợ bọn họ chó cùng rứt dầu. Vạn nhất nổ rớt cái này máy bay, thì phiền phức lớn, cái kia làm sao đây? Bọn họ vốn chính là phần tử khủng bố. Đúng, trong này có hay không trọng lượng hình nhân vật? Lúc này Uông Kiến Lâm đột nhiên hỏi, bên trong có một cái gọi là Trần Vũ Hàm tiểu nữ hài cùng Hạ Lâm tập đoàn chủ tịch Hạ Minh. Ngô, Văn Phong trầm giọng nói, cái gì? Làm Uông Kiến Lâm nghe được Hạ Minh tên sau khi, khiến Uông Kiến Lâm sắc mặt cũng là vì đó trầm xuống. Liền nói ngay, ta đề nghị, lập tức kết nối phần tử khủng bố điện thoại, cùng bọn hắn đàm phán. Mấu chốt là, hiện tại bọn hắn đã ở trên máy bay đổ đầy bom. Thì sợ bọn họ không nói phán. Ngô Văn Phong thán tiếng nói, nhất định phải thử một chút. Uông Kiến Lâm tranh thủ đến, hắn đối Hạ Minh ấn tượng không tệ, mà lại Hạ Minh cứu hắn phụ thân, bởi vậy giữa bọn hắn đã trở thành hảo bằng hữu. Hắn không thể để cho Hạ Minh xuất hiện nguy hiểm. Cùng lúc đó, tại T-700 trên phi cơ, ba cái kia phần tử khủng bố cười ha hả cái kia ra thương đến. Chỉ tại chỗ người, nhạt tiếng nói, thật đáng tiếc, các nữ sĩ, các tiên sinh, từ giờ trở đi, chiếc máy bay này liền bị chúng ta cho bắt cóc. A, ngay sau đó trên máy bay truyền đến rít lên một tiếng, cái này trực tiếp gây nên mọi người ở đây khủng hoảng. Cùng lúc đó, cái này phần tử khủng bố lạnh lùng nói, hiện tại cũng nhắm lại các ngươi miệng, nếu như nói tại lên tiếng, như vậy các ngươi đều phải chết. Tỷ phu, ngươi nói đây có phải hay không là trong truyền thuyết cướp máy bay? Trần Vũ Hàm đột nhiên mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Hạ Minh muốn ngăn cản Trần Vũ Hàm nói chuyện. Vậy hiển nhiên đã không có khả năng, bởi vì Trần Vũ Hàm đã nói ra, mà lại thanh âm còn như thế lớn. Rất hiển nhiên trực tiếp để mấy người kia nghe được. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, thậm chí là khóc không ra nước mắt. Vũ Hàm, à, người xác định người không phải lên thiên đưa tiễn đến trừng phạt ta. Hạ Minh buồn bực nói, yêu Tây, lúc này cái kia cầm đầu nam tử cầm lấy súng lục. Hướng về Hạ Minh cái này vừa đi tới, cười hì hì nói, không nghĩ tới, ở chỗ này lại còn có xinh đẹp như vậy hoa cô nương. Xem ra hôm nay huynh đệ chúng ta mấy cái có phúc. Ha ha ha, trong lúc nhất thời, mấy người này đều là cười ha ha lên, khiến Hạ Minh sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngược lại là Trần Vũ Hàm thì là đứng lên lớn tiếng nói, các ngươi những thứ này thối lưu manh, khác nghĩ đến đám các ngươi là lưu manh ta thì sợ các ngươi. Có gan các ngươi cùng tỷ phu của ta đánh. Tỷ phu ngươi? Cái này cầm đầu nam tử kinh ngạc một chút, theo sau dùng thương chỉ Trần Vũ Hàm, cười tủm tỉm nói ra, ngươi, tỷ phu lại là cái gì làm việc? Tỷ phu của ta ngay ở chỗ này. Theo sau Trần Vũ Hàm chỉ bên người Hạ Minh, giờ khắc này, Hạ Minh đều là trợn mắt hốc mồm. Cô nàng này sao có thể là thượng thiên đưa tiễn đến trừng phạt chính mình a? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.